Toàn chức cao thủ, chương 1559, dẫn dắt tiết tấu, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Ầm, bùm, một tiếng bắn, một tiếng nổ, pháo hỏa tiễn bùng cánh giữa không trung như pháo hoa, đầu đạn rơi xuống như mưa, nổ tưng bừng trên hẻm núi. Chưa dừng ở đó, đủ loại pháo nối đuôi ập xuống từ bầu trời, từng bóng đen từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, thi nhau nổ vang lốp bốp. Mộc Vũ tranh phong từ trên bắn xuống, khiến hẻm núi ngập trong khói thuốc súng mịt mù. Chiến đội Bá Đồ tuy có 5 người, nhưng vì chênh lệch độ cao nên không xảy ra tình huống 5v1 mà chỉ có thể 1v1. Người duy nhất có khả năng thi bắn đôi chút với Mộc Vũ tranh phong là Bách Hoa Liễu Loạn, nhưng cũng không thể phát huy đầy đủ. Tầm tấn công của chuyên gia đạn dược không nhất quán, bởi viên đạn bay xa hơn lựu đạn. Với độ cao vách núi trước mặt, súng của Bách Hoa Liễu Loạn bắn tới chứ lựu đạn thì không. Một chuyên gia đạn dược như hắn lúc này, nếu nói chỉ còn 1/3 sức chiến đấu cũng không quá. Ấy vậy mà toàn quân Bá Đồ chẳng hề lo sợ, độ cao hai bên vách núi, quan sát từ trước rồi, Hưng Hân có bậc thầy pháo súng Mộc Vũ tranh phong, tính cả rồi, nếu Hưng Hân muốn mai phục đây là tình huống dễ thấy nhất cũng là tình huống Bá Đồ đề phòng kỹ nhất. Thậm chí không cần trao đổi, họ đã nhịp nhàng ứng đối. Đầu tiên, cả đội áp sát vào vách núi dưới chân Mộc Vũ tranh phong. Vách núi gồ ghề, Mộc Vũ tranh phong gặp chướng ngại lớn trong việc tấn công mục tiêu vuông góc với mình. Kế đó, Bách Hoa Liễu Loạn vốn đã ở vị trí an toàn, vẫn cố tình đối chiến với cô. Biết rõ độ cao không với tới, Trương Giai Lạc vẫn nhất quyết ném lựu đạn ra, và rồi, lựu đạn bị hắn bắn nổ giữa không trung. Giữa trời liền có trăm hoa nở rộ, từng dải ánh sáng lan tỏa dưới ánh mắt ngưỡng vọng của mọi người. Đẹp, cả Diệp Tu cũng phải tán thưởng trên kênh chung. Đấu pháp Bách Hoa, nếu Diệp Tu phải cầm một chuyên gia đạn dược cũng có thể đánh tạm tạm, nhưng cái mà Trương Giai Lạc đang làm đây, hắn tự cảm thấy bắt chước không nổi. Mỗi nghề đều có bản sắc riêng, Trương Giai Lạc đắm mình trong đấu pháp này suốt bấy nhiêu năm, muốn bị người khác xoán ngôi không dễ. Đứng dưới vách núi lởm chởm, có thêm cover từ ánh sáng Bách Hoa lơ lửng trên đầu, Bá Đồ giảm thiểu sức uy hiếp của Mộc Vũ tranh phong đến mức thấp nhất. 5 người áp sát vách núi và di chuyển thật nhanh. Bất ngờ là, họ nhắm hướng quân Mạc Tiếu. Diệp Tu không nghênh chiến. Hắn sải bước ngang, cũng áp mình vào vách núi đối diện ôm Ô Thiên Cơ lên tỉa từ xa. Khán giả ngoài trận không khỏi lắc đầu chửi tục. Diệp Tu đang thẳng thừng nhằm vào đội hình Bá Đồ đây mà. Đội hình Bá Đồ lúc này có Đại Mạc Cô Yên và Trường Hà Lạc Nhật là cận chiến với tầm bắn không đơn vị. Lưu Manh Lãnh Ám Lôi có vài chiêu tầm trung nhưng chưa đủ để tính là dân chuyên, phần lớn kỹ năng vẫn phải tiếp cận tuyệt đối. Ba người này muốn đánh quân Mạc Tiếu thì phải chạy qua chỗ hắn, phơi mình dưới nòng pháo Mộc Vũ tranh phong. Ngoài ra chỉ còn Mục Sư Thạch Bất Chuyển và chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn. Chuyên gia đạn dược coi như tay dài hàng hiệu đi, nhưng hắn đang bận trồng hoa làm ô che đầu Bá Đồ quấy rối tầm bắn của Mộc Vũ tranh phong thì lấy gì giải quyết quân Mạc Tiếu. Thông thường, năm tướng đầu tiên của Bá Đồ sẽ có Tần Mục Vân hoặc Bạch Môn Phi, gần như luôn có tay dài thứ hai dự phòng. Tuy nhiên, trận này họ lại để Trường Hà Lạc Nhật tiên phong, thế là bị Diệp Tu lợi dụng chẳng cần nghĩ. Góc truyện audio.com, ngời, hiện giờ, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh kiểm soát cả cánh trái lẫn cánh phải, Bá Đồ xem ra bó tay rồi. Khán giả đang lo Bá Đồ tạch luôn, ai ngờ Bá Đồ lại tự nhiên như chẳng có. Quân Mạc Tiếu đổi bên, ok, thì đổi đi, bố mày đách ke, bố mày đi tiếp. Vâng, đách ke quân Mạc Tiếu. Có thể thấy ngoài Bá Đồ, mọi người đã quên rằng đây cũng là một lựa chọn. Lựa chọn này sẽ dẫn đến kết quả thế nào? Quân Mạc Tiếu tha hồ sách đồ nghề ra quấy phá. Đầu tiên là súng máy Gatling, nòng súng Thiên Cơ xả đạn điên cuồng. Đất đá văng mịt mù vào mặt các tướng Bá Đồ, nhưng tẹo sát thương ấy chẳng đáng là bao. Chúng một hai viên đạn cũng không thể ngăn Bá Đồ tiến bước. Lựu đạn, pháo chống tăng, Diệp Thu tiếp tục khiển quân Mạc Tiếu ra chiêu nặng hơn. Sát thương từ các vụ nổ là AOE, muốn tránh không dễ, nhưng dàn tướng Bá Đồ đâu phải đám người chơi thường bị Diệp Tu cho ăn hành ở máy chủ 10 hay thần chi lĩnh vực. Chỉ bằng kỹ thuật cá nhân, hắn không áp chế được họ. Họ xử lý các kỹ năng cấp thấp dễ như bỡn, né chiêu mà chẳng hề rối đội hình. Khoảng cách hơi xa, dường như nhận ra điều này, quân Mạc Tiếu nhích ra ngoài một chút chứ không áp sát vào vách núi nữa, hòng quấy rối Bá Đồ hiệu quả hơn. Đạn lơ lửng, đạn đông cứng. Lần này hắn tung chiêu kèm hiệu ứng, đoàng đoàng, hai tiếng súng vang, đạn lần lượt ghim vào cơ thể người. Chúng cả hai phát, thế mà mục tiêu không lơ lửng cũng chẳng đông cứng. Đại Mạc Cô Yên bật xương cốt sắt thép lấy thân mình làm lá chắn đạn. Quân Mạc Tiếu bèn dùng phép thuật tấn công, nhưng chỉ cần hiệu ứng không quá đặc biệt toàn quân Bá Đồ triệt để chấp hành chính sách đách khe của mình. Tẹo sát thương do kỹ năng của tán nhân gây nên, họ không để vào mắt. Song, nước chảy thì đá cũng mòn, sát thương có thấp đến đâu cũng là sát thương, con đường này nào phải ngắn mà có thể mặc kệ hoài. Bá Đồ đang dấn thân vào khu vực xa lạ, mà khán giả từ góc nhìn Thượng Đế đã sớm biết Diệp Tu và Đường Nhu đã dẫn họ vào hẻm núi dài nhất cả bản đồ. Một trên cao, một dưới thấp, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh tha hồ xả chiêu lâu nhất có thể. Cứ tiếp tục như vậy, cây máu Bá Đồ chắc chắn sẽ mẻ không ít, chưa kể Hưng Hân vẫn còn hai tay đấm chưa gia nhập chiến trường. Bá Đồ thì nhẫn nại chứ khán giả bên ngoài bắt đầu sốt ruột rồi, nhất là fan Bá Đồ. Họ cảm thấy, chẳng qua vì mù mờ tình hình phía trước nên tướng nhà mình mới cứng cổ ăn đam để chờ đợi một bước ngoặt, nhưng e rằng bước ngoặt ấy phải đánh đổi bằng hy sinh cực lớn. Cứ thế này mãi sao được. Họ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bách hoa liễu loạn vốn đang rải sáng chống cả vùng trời cho Bá Đồ lại quay nòng súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hắn vừa nã đạn thành chuỗi vừa chạy về phía Quân Mạc Tiếu. Trong khi đó, ba tay vật lộn Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật và Lãnh Ám Lôi cũng lao thẳng vào Quân Mạc Tiếu nhanh như tên bắn. Ùa ùa, vụ gì xảy ra, tuy đang nóng ruột, fan Bá Đồ lại hoảng hồn khi thấy tướng nhà đột ngột thay đổi nhịp đánh. Bùng nổ bất thình lình, lẽ nào bước ngoặt có lợi đã xuất hiện? Ở đâu, Mộc Vũ Tranh Phong rõ ràng vẫn từ trên xả pháo xuống mà. Ha ha ha, tôi hiểu em ấy gấp trăm lần mấy ông đó. Diệp Tu bỗng chát một câu dài trên kênh chung. Gần như cùng lúc Bá Đồ đột nhiên bộc phát, Quân Mạc Tiếu cũng lùi gấp về sau, né đạn từ bách hoa liễu loạn và lật người nhảy lên kiếm ninja rút khỏi ô. Góc truyện audio.com, tiên cơ cắm vào vách núi. Leo 2-3 phát, hắn đã đạt đến độ cao quá tầm với của hai nhà quyền pháp tay ngắn nhất hội là Đại Mạc Cô Yên và Trường Hà Lạc Nhật. Tuy Lãnh Ám Lôi và bách hoa liễu loạn vẫn còn chiêu khác chơi tiếp, nhất là bách hoa liễu loạn, nhưng tiếng pháo trên đầu vẫn vang vọng không ngừng. Hỏa lực diện rộng giảm mạnh, Mộc Vũ Tranh Phong tập trung sát thương vào bách hoa liễu loạn. Bị quấy rối, bách hoa liễu loạn khó thể làm gì Quân Mạc Tiếu. Chỉ né mấy chiêu tầm trung của Lưu Manh thì quá nhẹ nhàng, Quân Mạc Tiếu nhảy nhót không ngừng, ô thiên cơ dương rộng, biến thành trong chóng máy bay thẳng lên vách núi. Các anh em dưới chân núi, gần đây có khỏe không? Diệp Thu còn khiêu khích, Trương Giai Lạc giận quá, khiển bách hoa liễu loạn xả nguyên băng đạn lên trời. Quân Mạc Tiếu rụt đầu về, né tránh nhàn nhã như chơi. Phát hiện hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong có vẻ như dồn dập hơn, Bá Đồ lập tức co đội hình, đứng áp sát vào vách núi như cũ. Khán giả giờ mới hiểu ra, chiến đội Bá Đồ không phải vì nhịn hết nổi mà bật lại. Họ thật sự đã tìm thấy cơ hội đó nằm ở nhịp cooldown kỹ năng của Mộc Vũ Tranh Phong. Sau mỗi đợt tấn công, một lượng kỹ năng nhất định sẽ rơi vào cooldown. Kiểm soát vòng lặp kỹ năng là điều cần làm để đảm bảo sát thương, người chơi chuyên PvE trong game rất hiểu điều này, nhất là những khi đánh boss. Nhưng PvP thì khác. PvP là cuộc chơi thiên biến vạn hóa, nhất là các trận PvP đoàn đội, bạn rất khó để thực hiện chọn combo chiêu cố định như trong PvE. Trận này Mộc Vũ Tranh Phong từ trên bắn xuống, gần như không chịu bất kỳ trở ngại nào, muốn chơi liền mạch như kiểu đánh boss trong PvE rất dễ. Đừng nói một combo, 4-5 combo còn được. Song, dàn tướng Bá Đồ đâu phải loài boss vô chi trong game. Khi bị động chịu đòn, mỗi nhân vật đều có thể áp chế người ra đòn bằng cách phòng ngự. Năm tướng Bá Đồ trông như chỉ nép mình vào vách núi, dựa dẫm ánh sáng bách hoa mà di chuyển, nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn dẫn dụ áp chế hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong. Nếu Mộc Vũ Tranh Phong muốn hình thành lưới hỏa lực, cô phải chạy theo tiết tấu của họ và tự xáo trộn nhịp combo của mình. Đến một lúc nào đó, đợt sụt giảm hỏa lực do cooldown sẽ xuất hiện. Nắm chắc việc này, chiến đội Bá Đồ chớp cơ hội tấn công. Buồn là Diệp Thu còn lường trước cả họ. Quân Mạc Tiếu bỏ chạy, Mộc Vũ Tranh Phong tập trung hỏa lực đã sụt giảm cường độ vào một mục tiêu thay vì năm, sức quấy phá vẫn duy trì. Áp chế bách hoa liễu loạn, tay dài duy nhất trong Bá Đồ, Mộc Vũ Tranh Phong thành công cover cho Quân Mạc Tiếu thoát khỏi nguy hiểm. Một pha biến chuyển trông rất nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng nền tảng lớn lao. Khán giả bình thường nếu trình cao chút sẽ nhận ra cây kỹ năng của Mộc Vũ Tranh Phong bị thủng lỗ chỗ, nhưng làm sao biết đó là kết quả dẫn dụ tiết tấu của Bá Đồ. Cơ hội tiến công vừa rồi không phải trời ban cho Bá Đồ, mà là nước cờ họ đã định sẵn từ đầu. Nước cờ rất tuyệt nhưng vẫn bị Diệp Tu hóa giải. Tới lượt tôi thể hiện rồi. Trên kênh chung, một dòng chat nhảy ra từ Phương Duệ. Và nước đi kế tiếp là của Hưng Hân. Cách chương.